Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303 hạnh phúc. Tịch Ly không có sai quá, phụ thân trong mắt kích động, hoài niệm cùng không xác định, Tịch Thương có chút không xác định. Rốt cuộc trước mặt thiếu nữ khí chất cao quý, ra nước bùn mà không nhiễm. Nhà bọn họ mấy năm nay tuy rằng nhật tử hảo, ở chỗ này cũng coi như là gia đình giàu có. Thậm chí là toàn bộ Thắng Vũ Vương triều đều có chút tên tuổi, tiên nhân cha mẹ đâu, chẳng qua. Trung quy còn chỉ là cái phàm nhân mà thôi. Mấy năm nay nhật tử hảo, nhưng trung quy vẫn là nội tình không đủ. Lại lần nữa gặp mặt, Tịch Thương có chút không thể tin được trước mặt thiếu nữ sẽ là lúc trước cái kia còn ngồi ở trong lòng ngực hắn làm nũng tiểu cô nương. Hắn không phải không có nghe người khác nói qua, thậm chí là từ quốc sư nơi đó, hắn cũng nghe quá một ít tiên môn sự tình, chẳng sợ quốc sư có một số việc hết chỗ chê rất rõ ràng. Nhưng là hắn vẫn là biết, tiên môn hung hiểm, hơn nữa tu luyện vô năm tháng, muốn ở tu tiên giới tồn tại, liền phải có thực lực, mà bế quan tu luyện có đôi khi là mấy năm, có đôi khi là vài thập niên. Tuy rằng quốc sư làm cho bọn họ không cần lo lắng, nói chính mình nữ nhi thiên phú phi thường hảo, chỉ cần tiến vào tông môn sẽ có người che chở, có đếm không hết số tài nguyên, tu vi cũng sẽ nhanh chóng tăng trưởng, thậm chí qua không bao lâu liền có thể trở về xem bọn họ. Nhưng là bọn họ cũng đều biết, đó là không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hơn nữa tu luyện đến luyện khí trung giai, tư chất hảo cũng có khả năng yêu cầu mười mấy năm, hoặc là càng lâu, bọn họ không biết có thể hay không ở sinh thời lại lần nữa nhìn thấy bọn họ nữ nhi. Bắt đầu đoạn thời gian đó, hai vợ chồng mỗi ngày đều lo lắng Tịch Ly ở bên kia có thể hay không quá đến không tốt, ăn không ngon mặc không đủ ấm, có hay không người khi dễ nàng. Có đôi khi, bọn họ thậm chí có chút hối hận làm Tịch Ly đi tu tiên, mắt thấy trước mặt cái này đã có chút mập ra trung niên nam tử liền phải rơi lệ. A cha, là ta. Tịch Ly truyền âm. Tịch thương nghe được Tịch Ly nói, vui vẻ, nhưng là nhìn đến không có mở miệng, là có thể đủ phát ra âm thanh nữ nhi. Nhìn dáng vẻ, những người khác nhìn dáng vẻ, còn không có nghe được. Tịch Thương tuy rằng ngạc nhiên, nhưng là cũng thông minh, minh bạch ở đây rốt cuộc còn có người ngoài. Nhưng nước mắt trung quy vẫn là khống chế không được rơi xuống. Lung tung lau mấy cái nước mắt, trở về liền hảo. Trở về liền hảo, Trách Môn mau vào đi nói chuyện. Bên ngoài gió lớn, Hàn Mẫu cùng Tịch Thương có chút không rõ, nhưng là lại theo lời bị Tịch Thương lôi kéo vào sân. Chẳng qua mặt khác ba người lại bị Tịch Thương cấp thỉnh về, nói là có một số việc. Liễu Nguyệt xoa bóp chính mình khăn, rốt cuộc vẫn là nhịn xuống tò mò trở về nhà. Trình Khê cũng mang theo chính mình đệ đệ trở về nhà. Vào sân, Tịch Ly trên tay linh lực vừa động, trên mặt huyễn nhan chợt lóe, liền biến trở về chính mình bộ dáng. Tịch phụ nhìn thiếu nữ kia trương tuyệt mỹ dung nhan, hình dáng trung loáng thoáng còn có khi còn nhỏ non nớt bóng dáng, chỉ là giờ phút này thiếu nữ trổ mã càng thêm tinh mỹ, cả người khí chất từ nội mà ra, là A Ly sao? Hàn Mẫu kích động nhìn Tịch Ly, là ta A Ly đã trở lại. Muội muội, Hàn Mẫu một con nắm Tịch Ly tay, sợ hãi đây là chính mình làm cái kia mộng, trong mộng nữ nhi đã sớm đã không có, hiện giờ chính mình nữ nhi trở về nhà, còn trưởng thành đại cô nương. Tịch phụ ôm đã ngủ say trẻ con, nhìn Tịch Ly, mấy năm nay ở tiên môn quá đến còn hảo, có hay không người khi dễ ngươi? Không có, A Ly ở tông môn nội quá thực hảo, có tông môn che chở, sư phó che chở, tông nội các trưởng bối cũng thực thích A Ly. Tịch Thương, Hàn Vũ, Tịch Tiên nghe được Tịch Ly quá thực hảo, tức khắc trong lòng thả lỏng không ít. Hàn Mẫu nhìn Tịch Ly dung nhan kia, nhưng có thực vất vả. Tịch Ly hồi nắm Hàn Mẫu, mẫu thân yên tâm, ta hết thảy đều mạnh khỏe, cũng không có vất vả, các ngươi quá tốt không? Hàn Mẫu tâm tình thực hảo, vỗ vỗ Tịch Ly tay, chúng ta quá đều thực hảo, quá đều thực hảo, chúng ta đều có ăn xuyên. mùa đông cũng không lạnh. Đúng rồi, Ali, ngươi xem, phụ thân ngươi trong lòng ngực chính là muội muội của ngươi. Nàng a, cùng ngươi khi còn nhỏ lớn lên nhưng giống. Phụ thân ngươi cho nàng lấy cái tên, gọi là Tịch Hoan, ngươi mau nhìn xem, nàng có phải hay không cùng ngươi khi còn nhỏ lớn lên rất giống. Mẫu thân trong mắt hạnh phúc cùng sủng nịch, Tịch Ly xem rõ ràng, bọn họ người một nhà đều quá thực vui vẻ. Này liền vậy là đủ rồi, Tịch Ly người một nhà vây quanh một cái bàn ăn một cái bữa cơm đoàn. Viên, nhìn chính mình nữ nhi ăn chính mình thân thủ làm đồ ăn. Còn khen không dứt miệng. Hàn mẫu cười đôi mắt thành một cái phùng, rốt cuộc là chính mình cốt nhục. Chẳng sợ tu tiên, lại vẫn là niệm ra, sau khi ăn xong. Tịch thương mấy người mới cảm giác chân thật chút, Tịch Ly nghĩ tới cái kia thiếu nữ cùng đứa bé kia. Liên tưởng đến ảo cảnh chung sự tình. Rốt cuộc vẫn là hỏi một miệng, a mẫu. Vừa mới ngoài cửa kia thiếu nữ là. Ngươi là nói Nguyệt Nhi sao? Một bên Tịch Tiên nhịn không được đỏ lỗ tai. Này tự nhiên là không có tránh được Hàn mẫu đôi mắt, ha ha. Kia chính là ngươi tương lai tẩu tẩu. Liễu Nguyệt, Liễu Nguyệt. Trấn trên thư viện tiên sinh đích nữ. Cũng là Tịch Tiên lão sư nữ nhi. Từ trong nhà nhật tử càng thêm hảo sau. Tịch phụ cùng Hàn mẫu liền hy vọng này nhà mình nhi tử có thể tiến vào trấn trên thư viện đọc sách. Tương lai thi đậu công danh. Quang tông diệu tổ, tuy rằng nhà bọn họ ra một cái tiên sư. Nhưng là rốt cuộc của cải vẫn là thiền. Liên tính lại giàu có. Đều vẫn là có một loại nhà giàu mới nổi cảm giác. Vì tương lai đời đời con cháu. Vẫn là tự thân phải có thật bản lĩnh mới được, nếu là chỉ có thể dựa vào Tịch Ly che chở. Như vậy bọn họ cùng trong nhà dưỡng gia súc có cái gì khác nhau, mà Tịch Tiên ở trong thư viện mặt. Nhận thức Kiều Tiếu Khả Nhân lại có tài hoa Liễu Nguyệt. Từ đây khuynh tâm với Liễu Nguyệt, mà Tịch Tiên cũng là Liễu viện trưởng đắc ý môn sinh. Hai nhà đều là vui mừng, kia vừa mới mặt khác cái kia cô nương. Hàn mẫu làm như nghĩ đến cái gì. Thở dài, kia cô nương cũng là cái tốt. Chỉ tiếc trong nhà hiện giờ chính là nàng một nữ hài tử gia đương gia. Có cái tuổi còn nhỏ đệ đệ cùng cái thượng tuổi gia gia. Lúc trước ca ca ngươi còn cứu ngoài ý muốn rơi xuống nước nàng. Chỉ là đáng tiếc ca ca ngươi rốt cuộc là có người trong lòng, Tịch Ly nghĩ đến trong mộng cái kia. Ôn nhu nhát gan cô nương. Quay đầu nhìn nhà mình ca ca. Ngươi thật sự là thiệt tình thích kia Liễu Nguyệt cô nương. Đối kia Trình Khê không có một tia cảm tình. Tịch Tiên ngẩn người, cười nhìn nhà mình muội muội như thế nào. Tiểu cô nương trưởng thành, còn muốn quản ca ca ngươi sự tình. Ca ca ngươi liền vừa ý Liễu Nguyệt. Liễu cô nương, cuộc đời này phi khanh không cưới. Viện ngoại vang lên một tiếng trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Tịch Ly biết người nọ là khóc lóc chạy đi, Tịch Tiên đi đến ngoài cửa. Nhặt lên trên mặt đất khay. Mặt trên còn có một kiện xiêm y. Chẳng qua rừng ở trên mặt đất. Dính thượng hôi. Một bên rơi xuống dầu hỏa đèn. Minh minh diệt diệt nhìn phía đêm tối. Lại không thấy một bóng người. Thế tục giới mùa đông không có nhân vi quấy nhiễu. Là có một tháng trời đông giá rét cùng thịt khô tiết. Tịch Ly tính toán ở nhà quá xong năm. Lại hồi tông môn. Người một nhà biết Tịch Ly là trộm trở về. Không nghĩ kinh động những người khác. Chẳng sợ trong lòng muốn đối mọi người nói. Bọn họ bảo bối nữ nhi đã trở lại. Bọn họ cũng không có lộ ra. Chỉ nói Tịch Ly là bọn họ một cái bà con xa bà con. Nhà ở ngoại trên cây đã treo đầy bông tuyết. Đầu tường cùng nơi xa hàng rào thượng cũng trồng chất thật dày một tầng tuyết. Cũng như Tịch Ly lần đầu buông xuống thế giới này giống nhau. Trong tầm mắt, một cô nương ở lông ngỗng đại tuyết trung ngồi xổm bờ sông tẩy quần áo, Trình Khê tay sớm đã nổi lên. Mấy cái nứt ra, thô ráp khô nứt tay mỗi lần duỗi nhập lạnh băng nước sông trung. Đều sẽ một trận đau đớn, nhưng là đau đau liền không có chi giác, tuy rằng đã sớm biết Tịch Thương đối chính mình vô tình. Nhưng là đương chính tay nghe được khi, vẫn là đối nàng đả kích trọng đại, nàng đã từng cho rằng Tịch Tiên cứu chính mình. Chỉ cần chính mình kiên trì đi xuống, chung quy vẫn là có một ngày sẽ cảm động người nọ, cho nên nàng không sợ người khác trào phúng nàng con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Cười nhạo nàng vọng tưởng phàn cao chi, Nàng có thể chăm chỉ nỗ lực làm việc, làm chính mình không ngừng ưu tú, không ngừng tới gần người nọ bước chân. Hết chương.